Đỉnh luyện thần ma, chương 1287, băng đạo chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là đau đớn vô cùng, nhưng Diệp Tiểu Nha vẫn inu là rất cố gắng giảng giải cho Diệp Tiểu Nha vì cái gì nàng phải làm như thế này. Nàng rất là hiểu, dù hiện tại nàng đang làm chủ bộ này thân thể, nhưng nếu muốn, Diệp Tiểu Nha vẫn là có thể đem nó khống chế lại. Vấn đề là cái giá bỏ ra là quá lớn mà thôi. Cũng không nên ép buộc Diệp Tiểu Nha này thái quá. Như không mà nói, nhà đầu này chọn cái kết cùng nàng liều mạng mà nói, nàng kết cục sẽ vô cùng thảm. Thật là đáng ghét, nhất thể song hồn trạng thái này. Đến bao giờ mới kết thúc đây? Diệp Thiến Ly hai tay ôm đầu, trong lòng khá là căm phẫn nghĩ. Tưởng tượng Diệp Tiểu Nha, nàng đường đường là một tôn chủ thần cảnh cảnh giới, hô thiên hoán vũ tại thần giới. Trừ cái ngày băng thần thiên tông chịu cảnh diệt tông phải trốn vào luân hồi ra, nào có bao giờ chịu cái này nỗi khổ. Không có sai, nàng Diệp Thiến Ly vốn là thần giới người. Chỉ vì tông môn của nàng bị người ta diệt tận gốc rễ, thế cho nên mới phải đi vào luân hồi chi lộ một con đường. Luân hồi cơ hội. Đây cũng là cơ hội duy nhất mà toàn bộ băng thần thiên tông dành cho nàng. Toàn bộ băng thần thiên tông bị người ta diệt sạch. Phụ thân cùng mẫu thân nàng đều là hình thần câu diệt. Bọn họ trước khi chết liền đem hết toàn bộ lực lượng trao cho nàng cái này cơ hội. Nàng sẽ không bao giờ quên. Trải qua bao nhiêu là kiếp nạn, nàng là chuyển thế đến Diệp Tiểu Nha này trên người. Những tưởng thức tỉnh tại băng thiên thánh cung sau, nàng liền có thể vô ưu vô lo mà đi lên con đường trả thù chi lộ. Nào có nghĩ đến kiếp này của nàng ý chí lại bất diệt, không chịu cùng nàng dung hợp, cũng như là không có chịu nghe nàng sai xử, làm cho Diệp Tiểu Nha nàng đây nhận đủ đau khổ. Tất cả những cái này nguyên nhân chỉ là vì kiếp này của nàng nhớ mãi không quên một cái phàm nhân sâu kiến họ Diệp kia mà ra cả. Nàng cũng là không thể diệt đi được cái này Diệp Tiểu Nha. Vì Diệp Tiểu Nha cũng là nàng. Nàng cũng là Diệp Tiểu Nha. Như Diệp Tiểu Nha thánh hồn bị diệt mà nói, nàng hồn phách cũng là bị tổn thương nặng nề. Như thánh hồn hiện tại có tổn thương nghiêm trọng mà nói, kiếp này của nàng tu vi cũng chỉ có thể dừng lại tại đây mà thôi. Điều này cũng có thể là dấu chấm hết cho hy vọng hồi thần giới báo thù của nàng. Nó cũng đồng nghĩa với việc luân hồi chuyển thế lần này của nàng là tốn công vô ích. Bao nhiêu tâm huyết của phụ mẫu cũng như là đồng môn hy sinh để cho nàng có được cơ hội chạy thoát cũng là trở thành bọt biển. Bằng mọi giá, Diệp Tiểu Nha, nàng cũng không thể nào để thánh hồn của mình có bất kỳ cái gì tổn thấy. Nguyên nhân như thế, nên nàng không thể nào làm gì khác. Nàng chỉ có thể thương lượng với cái này Diệp Tiểu Nha mà thôi. Băng thiên thánh thành thiên kiêu. Diệp Tiểu Nha nghe cái này, Diệp Tiểu Nha, nói như thế, khí thế cũng là yếu dần. Tại thượng thánh vực băng thiên thánh cung chỉ hơn một năm, nhưng qua những gì nàng nhìn thấy cùng nghe thấy, cũng như là một ít ký ức vừa mới khôi phục không bao nhiêu của Diệp Tiểu Nha này, nàng là biết đến những cái kia thế lực khủng bố nội tình cùng cường đại thực lực. Thánh đế cường giả, thượng thánh vực những cái kia cửu tinh thế lực, yếu nhất cửu tinh thế lực tại băng thiên thánh thành cũng có một tôn thánh đế cường giả tọa trấn. Những cái kia cửu tinh thế lực tại băng thiên thánh thành, như nàng tìm hiểu qua là có không ít hơn một vạn cái. Một vạn cửu tinh thế lực, thánh đế cường giả cho là tối thiểu cũng là có trên một vạn tôn. Có thể nói thượng thánh vực cái không thiếu nhất chính là thánh đế cường giả. Kia là còn chưa tính đến băng thiên thánh cung nơi mà nàng hiện tại đang tu hành. Chỉ tính riêng mặt nổi, băng thiên thánh cung cũng có mấy trăm tôn thánh đế cường giả. Ẩn giấu bên trong có bao nhiêu nữa? Cái này nàng còn không có biết. Diệp Tiểu Nha nhớ lại, ngày nàng được phong làm thiếu cung chủ, những cửu tinh thế lực kia thánh đế dẫn theo hậu bối của mình đến xem lễ. Nàng là không có quên đám thiên kiêu bọn chúng nhìn nàng với ánh mắt say mê. Vì là tránh những cái đó thiên kiêu, nàng mới bí mật chạy đến nơi đây để mà lánh nạn. Đi vào thiên táng cổ địa thí luyện chỉ là phụ, trốn tránh mấy tên ruồi bọ kia mới là chính. Như không mà nói, Băng Thiên Thánh Cung nào có thiếu bí cảnh thí luyện? Nàng cần gì phải đến tận hạ thánh vực nơi đây? Như những tên thiên kiêu kia biết, nàng có cử chỉ thân thiện với bất kỳ người đàn ông nào, người đó tuyệt đối không thể nào thoát chết. Còn như thân thiết với lại Tử Phàm ca ca như tại Diệp Thành hay Bát Hoang Thành. Truyền vào tai đám người kia mà nói, Tử Phàm ca ca của nàng là không thể nào tránh được trừ hồn luyện phách kết cục. Nghĩ đến Tử Phàm ca ca phải chịu những cái cực hình đáng sợ đến như vậy, Diệp Tiểu Nha không khỏi là dùng mình một cái. Không được, dù cho phải hy sinh cái mạng nhỏ này của Diệp Tiểu Nha nàng cũng không thể để cho bất kỳ một cái cửu tinh thế lực nào biết nàng cũng Tử Phàm ca ca có quan hệ thân thiết được. Diệp Tiểu Nha kia vừa rồi lạnh lùng với lại Tử Phàm ca ca, có thể là thái độ tốt nhất. Nàng là có chút trách oan cho cô ta rồi. Vẫn là cái chiêu này hiệu quả. Diệp Tiểu Nha không khỏi thở dài một tiếng. Cái này Diệp Tiểu Nha cực kỳ là cứng đầu. Trước đây vì bất đồng ý kiến, nàng là đưa ra bất kỳ cái gì đối sách cũng là vô dụng. Thế nhưng chỉ riêng đưa ra cái uy hiếp đến sinh tử của Diệp Tử Phàm này, Diệp Tiểu Nha liền là đi vào khuôn khổ. Diệp Tiểu Nha này dụng tình đối với Diệp Tử Phàm kia rất là sâu đậm a. Diệp Tiểu Nha thật là không có hiểu nổi. Diệp Tử Phàm kia chỉ là một tên phàm nhân tầng dưới chót mà thôi, còn là sắp chết đến nơi, vì cái gì kiếp này của mình lại không thể nào quên được chứ? Diệp Tiểu Nha, cái người mà ngươi quan tâm, ta cũng đã giúp ngươi bảo tồn lại cho y sinh mạng rồi. Giờ cũng là nên đến lượt ngươi thực hiện cái lời hứa của mình. Cùng ta hợp nhất đi. Nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, Diệp Tiểu Nha là đưa ra ý đồ chân thật của mình một năm nay đến. Thời gian qua, dù biết trong thánh hồn của mình vẫn tồn tại song song với lại cái này Diệp Tiểu Nha, nàng rất muốn dung hợp với lại cái thánh hồn kiếp này của mình lại, nhưng mà nàng lại không thể nào làm được. Diệp Tiểu Nha có một cái ý chí riêng của mình, làm cách nào cũng không thể nào ma diệt, cũng không thể quá cứng rắn đem hồn phách của Diệp Tiểu Nha cấp diệt. Làm như thế không khác gì nàng cầm đao tự sát cả. Tốt nhất biện pháp vẫn là để Diệp Tiểu Nha này nguyện ý ma diệt đi ký ức của kiếp này, cùng nàng hợp thành nhất thể. Nàng nghĩ mình đột phá thêm thần đạo bán thánh, nguyên thần nhập thánh sẽ có thể dễ dàng luyện hóa cái này Diệp Tiểu Nha. Chỉ là nàng đã nhầm. Nàng tu vi hồn đạo gia tăng, Diệp Tiểu Nha cũng không kém. Quái lạ nhất là công pháp của Diệp Tiểu Nha chẳng những phù hợp với lại thể chất của nàng ta, mà nguyên thần cũng phù hợp đến đáng sợ. Đây là Càn Khôn Thiên Băng Quyết, phần trúc cơ của Băng Thần Thiên Kinh, thần giai cấp bậc công pháp chấn tông của Băng Thần Thiên Tông. Nàng hiện tại tu luyện chính là Băng Thần Thiên Kinh này. Về cái này Càn Khôn Thiên Băng Quyết công pháp nguồn gốc, nàng là không biết được Diệp Tiểu Nha này lấy từ nơi đâu. Vấn đề này Diệp Tiểu Nha là che giấu rất là sâu, nàng không có đào ra được. Nhưng nàng có suy đoán, đây Diệp Tiểu Nha có cơ duyên nào đó thức tỉnh một chút xíu ký ức kiếp trước, nên mới có được cái này công pháp. Đây là vấn đề nàng đau đầu nhất. Diệp Tiểu Nha này thấy nàng chủ tu Băng Thần Thiên Kinh ảo diệu, cũng là chuyển sang bộ này công pháp luôn. Giờ đây mỗi khi nàng đột phá cảnh giới, Diệp Tiểu Nha cũng là đột phá theo, làm cho nàng vô cùng khốn khổ. Như cái này tình cảnh tiếp tục, không chắc một lúc nào đó, Diệp Tiểu Nha có thể liền cắn nuốt luôn cái thánh hồn này của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn biến mất khỏi trần thế. Đây là điều mà nàng không thể nào chấp nhận. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.